Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 6 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Nước Mắt Người Đàn Bà của tác giả Ngọc Linh. Ở tập 5 chúng ta đã được chứng kiến nhân vật là bà mẹ của cô Liên Hương. Thật là dã man khi mà nhân lúc con gái ngủ thì lẻn vào ăn trộm hết đồ trang sức nữ trang, sau đó đi đánh bạc và còn tạo hiện trường giả nữa. Ở ngoài đời chắc chẳng có bà mẹ nào như vậy đâu. Mẹ với cả con ruột mà lại còn hành xử như vậy. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 6 để xem số phận cô Liên Hương này sẽ ra sao, có tìm được cô con gái của mình hay không. Liên Hương ra đến bến xe, trời đã sáng. Nàng còn nhìn trước nhìn sau, tìm sáu cụt thì hắn đã đến sau lưng nàng, nói: "Tôi đợi cô lâu quá, tưởng cô không đến, chuyến xe thứ nhất đã chạy rồi." Liên Hương đặt vali xuống đất, định nói với sáu cụt lý do mình đến trễ, nhưng nghĩ kỹ, nàng lại thôi. Nàng biết mình có nói thêm chuyện gia đình cho sáu cụt nghe cũng chẳng ích gì. Mẹ nàng nhất quyết giữ lấy biệt thự Hương Bình, dù nàng có nói gì cũng không được nữa. Bà có vẻ không màng đến sự ra đi hay ở lại của nàng. Liên Hương chắc Hoàng Trọng Bình sẽ không thiết gì đến tòa biệt thự ấy đâu. Chẳng có thể nhượng bộ mẹ nàng. Thế cũng tạm xong, nàng ra đi tìm con mà không bận bịu gì khác. Nhưng đến giờ hẹn với sáu cụt ở bến xe, không hiểu sao nàng cứ thần chờ mãi trong phòng khách sạn, không nỡ rời đi. Mẹ nàng ngủ trên giường, bình thản như không có điều gì phải lo. Có thể bà tưởng lầm nàng chỉ dọa thế thôi, chưa đời nào Liên Hương lại bỏ bà. Chính Liên Hương cũng không ngờ có ngày mình phải xử với mẹ mình như thế. Nàng không bỏ đi bây giờ, thì một ngày kia tình mẹ con cũng đi đến chỗ sứt mẻ. Nàng đã van xin cầu khẩn mẹ nàng trở về quê ngoại, lánh xa các sòng bạc và những người quen biết cũ. Nhưng mẹ nàng nhất định không nghe. Bà tin nơi biệt thự Hương Bình và số tiền hai Quỳnh để lại cũng đủ cho bà xoay sở về sau này. Liên Hương phân vân lưỡng lự, không nỡ lên đường ngay. Nàng đi tới đi lui trong phòng, mong tìm giải pháp giúp mẹ, nhưng nghĩ mãi không ra. Thời gian qua mau, đến lúc nhìn ra ngoài trời, thấy bóng tối tan dần trên các ngọn cây, thì nàng không còn nấn ná được nữa. Nàng nhìn mẹ lần cuối cùng rồi hấp tấp xuống thang, rời khỏi khách sạn đến gặp sáu cụt. Nàng đã trễ cả tiếng đồng hồ, nhưng sáu cụt vẫn kiên nhẫn đợi. Hắn thấy Liên Hương có vẻ buồn nên không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn đồng hồ tay rồi bảo nàng: "Chúng ta nên lên ghế ngồi, để trễ chuyến xe này đến rồng giềng trưa lắm." Hai người ngồi trên xe, sáu cụt nói chuyện liên miên cốt cho Liên Hương khuây khỏa nỗi buồn, dù hắn chưa hiểu rõ lý do. Liên Hương cũng bắt đầu nói chuyện với hắn và cố quên đi nỗi buồn riêng. Sáu cụt bỗng nói: "Hôm qua tôi đến gặp bà để cho hay một việc, nhưng gặp cô rồi quên mất." Liên Hương hỏi: "Chuyện gì vậy anh?" "Trần Vũ đã nhận tội cố sát, nên Ty Liêm Phóng đã giải hắn về biện lý cuộc Sài Gòn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tòa lãnh án." Liên Hương nín lặng. "Trần Vũ đã giết chết anh nàng thì phải ra pháp đình để đền tội, đó là lẽ tự nhiên." Nhưng sao nàng lại cảm thấy buồn, khổ, bâng quơ? Từ nay nàng sẽ đem con đi thật xa để quên cái dĩ vãng đen tối này. Nhưng một ngày kia nếu Bích Vân khôn lớn và hỏi nàng cha nó đâu, nàng không biết mình phải trả lời làm sao. Xe đến rồng giềng, sáu cột lại mướn đò đi ngược dòng sông cái bé một đỗi, mới đưa Liên Hương vào một xóm nhà cất dọc bờ sông. Liên Hương nhìn đồng ruộng mênh mông hỏi sáu cột: "Nhà chị Ba Lùn ở đây hả?" "Phải, chị ta trước kia là người yêu của anh Quỳnh thì phải, xem chừng nể anh ấy lắm." Liên Hương không thể nhớ hết những người đã đi qua trong cuộc đời của anh nàng. Hai Quỳnh không thương ai thành thật cả. Đánh bạc ở đâu thì cặp với người này người nọ rồi bỏ đi. Chị Ba Lùn chắc là một người trong số đó. Sáu cụt đưa Liên Hương vào sâu trong xóm. Nhiều người thấy họ đi vào chạy ra xem. Ai cũng chăm chú nhìn Liên Hương, vì ở đây ít khi thấy một thiếu nữ ăn mặc đẹp như nàng. Sáu cụt chỉ biết chị Ba Lùn ở xóm này nhưng không rõ nhà nào. Hắn bước vào một gian nhà bên đường để hỏi thăm. Thấy hắn đi vào, một bà xồn xồn bước ra hỏi: "Ông muốn tìm ai?" Sáu cụt nhỏ nhẹ hỏi: "Thưa bà, dạ không biết nhà chị Ba Lùn ở đâu." Bà ấy lẩm bẩm: "Chị Ba Lùn, con bà Năm Thiên đó hả? Ông đi lên trên chút nữa." Sáu cụt cảm ơn chủ nhà rồi đưa Liên Hương đi mau hơn. Liên Hương cảm thấy nôn nao khác thường. Lát nữa đây, Bích Vân sẽ gặp nàng, chắc nó ngạc nhiên lắm. Nó đâu ngờ người sinh thành ra nó lại là nàng. Sáu cụt đi một lúc lại hỏi thăm những người lối xóm. Lần họ chỉ đến một cái quán nhỏ ở ven đường. Liên Hương theo sáu cụt vào quán. Buổi trưa ở đây không có khách. Một bà lão từ trong buồng bước ra. Thấy khách lạ vồn vã mời: "Ông bà ngồi chơi, chắc ông bà ở xa mới tới." Sáu cụt và Liên Hương nhìn quanh quẩn trong ngoài kiếm chị Ba Lùn và Bích Vân, nhưng không thấy đâu hết. Bà lão thấy thái độ của khách lạ hơi lo sợ hỏi, ông bà tìm ai? Sáu Cột quay lại nhìn bà lão rồi hỏi, thưa bà, có phải đây là nhà bà Năm Thiên không? Bà lão ngạc nhiên hỏi, dạ phải, ông hỏi tôi có chuyện chi, sao ông biết tôi ở đây? Sáu Cột tiếp, tôi hỏi thăm lối xóm mới đến đây được, chúng tôi là bạn của chị ba đây. Bà Năm có vẻ lo sợ hỏi, con ba nhà tôi. Dạ, chị ba đi đâu vắng hả bà? Bà Năm lắc đầu lia lịa. Tôi không biết ông ạ, nó không ở đây nữa. Liên Hương sừng sốt kêu lên, sao? Chị ba không còn ở đây nữa à? Bà Năm Thiền không đáp, tay bà hơi run. Sáu Cột chưa hiểu vì sao bà ba lùn bỏ nhà ra đi, nhưng hắn đoán chừng bà lão sợ bị liên lụy nên cố giấu. Hắn ra hiệu cho Liên Hương giữ sự bình tĩnh rồi bảo bà lão, bà đừng sợ gì hết, tôi là bạn của anh Quỳnh và đây là cô Liên Hương, em ruột của anh ấy. Bà lão nhìn Liên Hương lộ vẻ suy nghĩ, đoán chừng là bà đã nghe tin hai Quỳnh bị giết ở rồng giềng rồi, cho nên Sáu Cột nói tiếp. Chúng tôi tìm chị ba là theo lời trăng trối của anh Quỳnh, chắc bà Năm hiểu rồi chứ. Bà Năm khẽ hỏi, cô đây là em ruột của hai Quỳnh ư? Rồi bà lại tiếp, mà con ma nhà tôi nó đi thật rồi, đi hôm nghe tin thằng ấy chết. Liên Hương không còn bình tĩnh được nữa, nàng bước đến bên bà Năm hỏi dồn dập, trời, chị ba đi đâu rồi bà, còn đứa bé? Trước vẻ hoảng hốt của Liên Hương, bà Năm lo sợ nói, tôi không biết nó đi đâu nữa, đứa bé nó cũng đem đi luôn. Liên Hương quay về phía Sáu Cột kêu lên, bây giờ làm sao anh Sáu? Sáu Cột thấy cớ xử như vậy có hốt hoảng cũng chẳng ích gì nên bảo Liên Hương, cô ngồi xuống đi, để hỏi kỹ lại xem rồi liệu cách tìm chị ấy. Hắn quay lại bà Năm, nói nhỏ, tôi xin nói rõ cho bà biết, đứa bé mà chị ba đang bồng là con ruột của cô Liên Hương, nhưng vì có sự trắc trở trong gia đình, anh Quỳnh mới nhờ chị ba giữ giùm ít lâu. Câu chuyện đâu có gì hết. Ngờ đâu, chị ba nghe anh Quỳnh chết thì lại bỏ đi, thế này chúng tôi biết tìm cháu bé ở đâu bây giờ? Bà Năm Thiên gật đầu, chưa nghe hiểu rõ câu chuyện. Vậy bà Hai Quỳnh không nói rõ ràng, con ba nó sợ bị liên lụy trong vụ bắt cóc gì đó, tôi không rõ, cho nên nó bỏ trốn đi. Ngừng lại một chút, bà lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, sao nó nói với tôi con nhỏ đó là con của thằng thầy nghề võ nào ở Rạch Giá bà? Ờ thì chính thằng nghề võ đã giết Hai Quỳnh đó. Sáu Cột nhìn Liên Hương không biết nói gì thêm nữa. Hắn cố nói tránh chuyện bắt cóc Bích Vân vì không muốn bà Năm Thiên chú ý. Ai ngờ chị ba luôn hiểu rõ ngọn ngành và đã nói lại với mẹ. Liên Hương biết Sáu Cột lúng túng nên nói, dạ đúng như vậy đó, đứa bé con của người võ sĩ đó cũng là con của tôi, trước kia tôi ăn ở với anh ta sinh ra nó, vì thương con nên tôi định bắt nó về, không ngờ cha nó cuồng chí giết anh tôi. Bà Năm gật đầu, bây giờ thì bà mới tin chuyện kia là thật. Liên Hương, Sáu Cột đều hy vọng bà sẽ nói rõ nơi của chị ba lánh mặt. Xong bà Năm chỉ lặp lại những lời nói lúc nãy. Phải, con ba nó biết thế thì nó đâu có trốn đi làm gì, nghe tin thằng Quỳnh chết nó sợ quá mà. Sáu Cột biết bà Năm không rõ gì hơn nữa, nhưng cũng cố hỏi, chị ba có nói là đi đâu không bà Năm? Liệu có phải đi tìm chị ở đâu bây giờ? Bà Năm Thiên lắc đầu, thật tôi không hiểu nữa ông à, nó sắp soạn đồ đạc rồi lên chợ rồng giềng đi ngay buổi sáng. Hôm nghe tin thằng bị giết, tôi thấy nó sợ quá, cũng không có hỏi gì thêm. Liên Hương đã tuyệt vọng hoàn toàn, nàng gục đầu xuống nức nở khóc. Thật là trời chẳng chiều người, nàng đã bỏ tất cả và đã mang tội bất hiếu chỉ vì con. Nàng mong tìm được Bích Vân để làm lại cuộc đời, nào ngờ con nàng giờ đây đã biệt vô âm tín. Bà Năm Thiên thấy nàng khóc lóc tội nghiệp lắm, nhưng biết phải ăn nổi thế nào, bà đã có con nên cảm thông được tình mẹ thương con. Sáu Cột đi qua đi lại trong quán, tính toán nát trí. Một lúc hắn hỏi bà Năm, bà nhắm chừng chị ba đi về đâu? Bà Năm nghĩ ngợi một lúc rồi nói, bà con tôi đều ở quanh quẩn trong biệt rồng giềng này, nhưng mà không nơi nào người ta chưa chấp nó đâu. Hình như động mối thương tâm, bà rơm rơm nước mắt. Con tôi hư hỏng, bà con ai cũng khinh ghét, là mẹ nó, tôi chịu đựng đủ điều khổ nhục, nhưng ai lại bỏ con cho đành. Nó cứ đi vài ba tháng rồi trở về, xóm giềng mặc tình nhỏ to đàm tiếu, nhưng tôi đâu có thể đuổi con ra khỏi nhà, bà con chắc không ai chứa nó đâu. Liên Hương cũng khóc, những lời của bà Năm làm cho nàng đau xót vô cùng. Nàng mới thấy tình mẹ con thiêng liêng là giường nào, con gái hư hỏng, đi giang hồ, ai ai cũng khinh ghét, nhưng người mẹ chỉ biết đau lòng chứ không nỡ xua đuổi con. Nàng nghĩ đến mẹ, phải bà tính thương nàng như bà Năm đã thương chị ba thì đời nàng đâu có khổ. Rồi nghĩ đến Bích Vân, nàng còn đau khổ hơn, mẹ nàng như thế đã đành, nàng đối xử với con thì có khác gì đâu. Bà Năm Thiên đâu hiểu được những điều nghĩ ngợi trong lòng Liên Hương, tưởng lầm nhớ con mà khóc, cho nên ngồi xuống bên nàng nói, Tôi không biết nói ra bây giờ, nhưng cô yên tâm, thế nào năm ba tháng gì con ba nó cũng về thăm tôi, còn cô chắc nó cũng còn giữ đó chứ, chẳng giao cho ai đâu. Liên Hưng lẩm bẩm, nguồn an ủi duy nhất của đời tôi bây giờ là đứa bé đó, mất nó tôi sống làm sao được. Sáu cụ thấy rõ hoàn cảnh hiện giờ hơn ai hết, hắn lo ngại lắm nhưng không dám nói ra những ý nghĩ của mình. Hắn tận tình giúp Liên Hương tìm kiếm Bích Vân, nhưng vẫn luôn nghĩ đến tội đồng lõa bắt cóc đứa bé. Hắn muốn giao Bích Vân cho Liên Hương, một phần vì thương nàng, nhưng phần lớn là hắn tin Liên Hương sẽ đi thật xa. Hoàng chồng mình khó có thể tìm kiếm được Bích Vân đem ra tòa làm chứng để đối chất. Giờ đây chị Ba Lồn đem Bích Vân đi mất, hắn không lo làm sao được. Không khéo chị làng vàng xung rạch giá, người lối xóm của Trần Vũ bắt gặp thì nguy lắm. Càng nghĩ Sáu Cột càng lo lắng hơn. Liên Hương không biết Sáu Cột cũng đang lo lắng như nàng, nên khẽ hỏi, bây giờ ta tính sao anh Sáu? Sáu Cột ngồi xuống ghế thở ra, tôi cũng đang rối trí quá. Chị Ba làm như vậy thì hại vô cùng, nếu lỡ Hoàng trong mình gặp chị ấy rồi thì làm sao? Câu nói của Sáu Cột làm cho Liên Hương sợ hãi kêu lên, trời ơi, tôi quên mất chuyện đó nữa. Bà Năm không hiểu hai người nói với nhau chuyện gì, nhưng xem chừng sự ra đi của con bà làm cho họ lo âu nhiều lắm. Bà thấy áy náy không yên. Phải chi biết con ở đâu thì bà chỉ ngay cho họ. Sáu Cột bỗng đứng lên nói, bây giờ chỉ còn nước may rồi, chứ không thể làm gì khác nữa. Bà Năm không rõ những nơi chị Ba thường lui tới thì mình biết tìm ở đâu. Liên Hương ôm lấy đầu khổ sở, tôi thực như con thuyền mất hướng giữa bể khơi, không biết mình phải làm gì và đi đâu bây giờ. Tôi không còn trở về với mẹ tôi được nữa, mà không tìm được Bích Vân thì tất cả mọi dự định đều thay đổi hết. Ngưng một phút, nàng quả quyết, tôi thề sẽ tìm lại con tôi, cho dù có phải lặn lội cực khổ mấy cũng được. Sáu Cột nhìn nàng hỏi, cô không về Sài Gòn coi sự án Trần Vũ ư? Liên Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, thôi anh à, tôi còn bác bạn về đó làm gì nữa. Dù sao Trần Vũ cũng đã từng là người tôi yêu, hiện giờ tôi chỉ muốn xếp yên dĩ vãng đau buồn đón lại. Lẽ sống duy nhất của tôi bây giờ là Bích Vân, không tìm được nó tôi cũng không thiết sống nữa. Sáu Cột lo sợ nói, cô đừng làm như thế, cô nên về Sài Gòn. Chờ xong vụ án tôi sẽ đi tìm Bích Vân với cô, chừng đó ta sẽ không ngại gì hết. Bây giờ cô đi một mình, tôi không yên tâm. Hết tiền dành dụm, cô lấy gì mà sống? Liên Hương mỉm cười, anh không phải lo cho tôi điều đó. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Không lý mỗi ngày tôi không tìm được hai bữa ăn sao? Nhưng tôi chưa đi đâu xa, anh đừng ngại. Tôi tìm chị Ba quanh quẩn trong tỉnh rạch giá này thôi. Đến lúc vụ án xong, anh vẫn có thể tìm thấy thôi mà. Vùng này là tôi quen biết cũng nhiều, không đến nỗi phải đói đâu. Sáu Cột nói, cô nên về ở tạm với bà trong ít lâu, đợi tôi giúp cô. Biết Sáu Cột quyến luyến mình cho nên Liên Hương nói, không sao đâu, anh cứ về chờ ngày ra tòa đối chất. Tôi tạm ở đây với bà Năm để chờ bà hỏi thăm tin tức chị Ba. Nếu cô đi xa, tôi cũng nhắn lại bà Năm cho anh biết. Sáu Cột nhìn Liên Hương, không thể ngờ nàng liều lĩnh như vậy. Hắn hỏi, cô nói thật hả? Liên Hương không đáp, chỉ nhìn Sáu Cột gật đầu, bà Năm bảo nàng, cô tính như vậy được lắm. Cô cứ ở đây rồi tôi tìm cách hỏi thăm tin tức con ba cho, thế nào cũng có người gặp nó mà. Rồi bà vào trong, bưng trà đãi khách, cốt ý để hai người nói chuyện riêng với nhau. Sáu Cột biết mình không còn nói gì thêm được nữa, nên lặng lặng móc bóp lấy hết tiền đưa cho Liên Hương rồi nói, cô cất số tiền này, phòng kia dùng đến. Liên Hương không nhận còn bảo hắn, anh nên giữ lại đi, tôi còn một ít tiền đây. Không đến nỗi phải đói đâu, anh thương tôi bơ vơ, tôi cũng biết như vậy, nhưng không thể nào tôi nhận tiền của anh. Sáu Cột buồn bã, cô Liên Hương, cô không hiểu tấm lòng chân thật của tôi sao? Từ nhỏ đến lớn tôi sống không kiềm hãm với bao kẻ hung bạo và không cần đạo đức. Tôi cũng đã biết thế nào là nhục nhã và đói rách. Tôi ghét đời và thù tất cả mọi người. Chính nhờ cô, nhờ hoàn cảnh ngang trái của cô, tôi mới tìm thấy một chút ánh sáng của tình thương. Đó là những ý tưởng đang hiện lên lờ mờ trong trí óc tôi. Tôi tin có dịp sẽ nghĩ chắc chắn hơn. Sự tha thiết quyết tâm làm lại cuộc đời của cô khiến tôi ham thích. Tại sao tôi chưa làm được như cô? Tại sao tôi chưa đủ can đảm trở lại sống một đời lương thiện? Sáu Cột ngừng lại, nhìn ra ngoài trời, Liên Hương rất cảm động trước những lời chân thành đó. Nhưng đã từng gặp nhiều hạng người như Sáu Cột nên nàng rất dè dặt. Trong số bạn bè của hai Quỳnh trước kia, bao tên bị bợm còn đáng sợ hơn nữa mà cũng có khi cải tà quy chính. Nhưng chỉ ít lâu sau chúng lại trở về đường cũ. Nàng chưa dám tin Sáu Cột, vì biết đâu hắn thấy nàng muốn làm lại cuộc đời nên nói như thế. Nàng có cảm tưởng Sáu Cột tốt với mình để lợi dụng một chuyện gì đó, chứ không phải vì ham muốn trả ơn sâu của hai Quỳnh. Vì cần gặp con nên Liên Hương tỏ ra thân mật với Sáu Cột, chứ nàng có tin hắn đâu. Sáu Cột thấy Liên Hương lặng thinh thì biết nàng không tin những lời của mình nói, hắn khổ sở tiếp. Tôi biết cô không thể nào tin được một kẻ như tôi mà có những ý nghĩ đó. Tôi cũng không mong cô tin tưởng tôi mà chỉ xin cô nhận số tiền này cho tôi an tâm. Biết mình không thể từ chối số tiền kia, Liên Hương cầm lấy rồi bảo hắn. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, thế nào cũng có dịp đền đáp ơn anh. Cô nói chi những lời đó, thôi cô cứ ở tạm đây, tôi về Sài Gòn chờ vụ án xong xuôi sẽ xuống tìm cô. Liên Hương nói, anh nhớ đừng cho mày tôi biết tôi ở đây nhé. Sau cột ngậm nghĩ một lúc rồi nói, tôi về không biết bà có nghi kỵ gì chăng, nhất là mời có, hắn rất quỷ quyệt, sợ hắn đón biết tôi đưa cô xuống đây thì khó lòng lắm. Liên Hương cũng không khỏi lo âu, anh về sớm đi, và kiếm cớ nào đó để cho hắn khỏi nghi ngờ, chứ mẹ tôi tìm được đến đây thì phiền lòng lắm, tôi khó có thể kiếm được Bích Vân. Sáu cột nhìn Liên Hương quyến luyến, không nỡ rời đi, trong đời lưu lạc giang hồ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình phải bị lệ thuộc vì hình ảnh người đàn bà. Hắn còn muốn nói với Liên Hương nhiều nữa, nhưng tìm mãi không ra lời. Bà Nam Thiên đã bưng nước trở ra mời hai người, Liên Hương dục Sáu Cột. Thôi, anh về sớm đi. Sáu Cột đứng lên chào bà Nam rồi dặn dò, bà Nam cố giúp dùm Liên Hương tìm thấy cháu, tôi sẽ hậu tạ sau. Bà Nam gật đầu nói, ông không phải lo. Thấy cảnh tình của cô đây, tôi thương lắm. Sáu Cột từ giã Liên Hương rồi trở ra rồng giềng để lên xe về Rạch Giá. Liên Hương ngồi lại trong quán một mình mới cảm thấy hết sự trống trải trong lòng. Bây giờ thì nàng đã xa hẳn cuộc đời xưa cũ, nàng không còn chịu sự sai khiến của mẹ để làm những điều mà chính thâm tâm của nàng không muốn. Nhưng sao lòng nàng cô quạnh, phải chỉ có Bích Vân ở đây nàng sẽ siết chặt nó vào lòng để tìm chút tình thương. Bà Năm thấy nàng ngồi lặng im không nói gì hết cũng không dám hỏi. Bà vào trong dọn lại mùng chiếu để Liên Hương nghỉ và suy tính đến những nơi mà bà có thể tới hỏi thăm tung tích con bà. Liên Hương nhìn ra ngoài trời, trong lòng chán nản lạ lùng. Nắng trưa gay gắt dài xuống vườn cây đồng cỏ, không gian nặng nề, không chút gió, trời cũng không một gợn mây. Đợi nàng rồi sẽ đi về đâu? Hoàng Trọng Bình hay tin Trần Vũ được đưa về Bệnh viện Quốc Sài Gòn, vội vã về nhà báo tin cho ông Ban Liêm và bà con đối xóm biết. Trước khi chàng về Sài Gòn mướn trạng sư lo cho bạn. Chàng vừa về đến nhà thì thấy Mỹ Ngọc, vợ chàng đang đứng trước cửa, chiếc vali còn xách trên tay. Hoàng Trọng Bình vui mừng hỏi, kìa em, sao qua trễ vậy? Mỹ Ngọc được điện tín của chồng định đi ngay nhưng nhà không có ai coi sóc. Nàng phải về bên cha mẹ Hoàng Trọng Bình cho hay tin để nhờ người sang trông coi, góp lúa. Nàng xuống đến Rạch Giá tìm gặp địa chỉ nhà Trần Vũ, thấy cửa đóng kín mít. Nàng còn đang phân vân chưa biết hỏi ai thì Hoàng Trọng Bình về đến. Nghe chồng hỏi, Mỹ Ngọc đáp, em còn phải về bên má nữa. Rồi nàng hỏi ngay, có chuyện gì mà anh gọi em sang gấp quá vậy? Hoàng Trọng Bình mở cửa đưa vợ vào nhà và thuật lại tỉ mỉ chuyện của gia đình Trần Vũ. Chàng nói đến đâu, Mỹ Ngọc lắc đầu chắc lưỡi đến đó. Đến lúc nghe bà Năm chết mà Trần Vũ không có ở nhà, Bích Vân mất tích, Mỹ Ngọc không cầm được nước mắt. Nàng bước đến bên bàn thờ bà Năm đốt hương khấn vái. Một lúc chàng hỏi chồng, anh gọi em sang đây làm gì? Hoàng Trọng Bình nói tiếp, anh Vũ bị khảo tra đánh đập nên phải nhận tội. Bây giờ họ đưa anh ấy về Bệnh viện Quốc Sài Gòn, anh lại phải lên trên đó để bướn trạng sư lo cho anh ấy. Riêng em hãy giúp anh tìm kiếm cháu Bích Vân và người đàn bà đang giữ cháu để ta đưa ra tòa đối chứng, gỡ tội cho anh ấy. Mỹ Ngọc lo lắng. Trời, em có quen biết vai ở vùng này mà tìm cháu cho được, và lại em có biết mặt mũi Bích Vân ra sao đâu. Ở đây có chú Ban Liêm, người vô tình đưa hai Quỳnh và đồng lõa xuống rồng giềng. Chú ấy biết chỗ người đàn bà đem Bích Vân lên bờ, nhưng đã đến tìm một lần mà chưa gặp. Chắc cũng ở quanh quần gần đó, chú ấy có thể dẫn đường cho em được. Em ráng thận trọng, nếu hỡ hênh chúng có thể giết chết Bích Vân để phi tang. Mỹ Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, em sẽ cố gắng tìm cháu, anh Trần Vũ chỉ vì quá tốt với mình mà gia đình gặp tai biến này, mình đâu có thể làm ngơ được. Em nghĩ rất đúng, nhưng em nhớ là tìm kiếm Bích Vân trễ hơn ngày anh ấy ra tòa thì cũng không làm gì được. Biết rõ nơi cháu ở thì báo nhà chức trách ngay để bắt giữ người đàn bà kia lại, đem người đó ra tòa đối chất mới mong cứu được anh Trần Vũ. Mỹ Ngọc lặng yên một lúc rồi ngần ngại hỏi Hoàng Trọng Bình, anh có được tin tức gì về Liên Hương không? Trước những chuyện này, anh nghĩ sao? Hoàng Trọng Bình nhìn vợ nói, Liên Hương có xuống Rạch Giá và đã đến đây. Cô ta đóng kịch khá lắm, nhưng khi biết anh hiểu rõ sự thật thì bỏ chạy đi. Lúc sáng nay, anh ra chợ có cả bà Tính, mẹ nàng, anh lánh mặt vì không muốn nói chuyện với họ nữa. Mỹ Ngọc không nói gì hết nhưng nàng biết rằng từ nay Mỹ Hương chỉ là một bóng mờ trong ký ức của chồng nàng. Nàng giận lòng mình, phải rộng lượng và không bao giờ để tâm đến những chuyện này nữa. Nàng chỉ mong Hoàng Trọng Bình yêu nàng mãi mãi thôi. Mỹ Ngọc ngước lên hỏi chồng chuyện khác. Anh định bao giờ lên Sài Gòn? Anh định đi ngay bây giờ để kịp mướn trạng sư vào thăm anh Trần Vũ. Bí Ngọc bỗng hỏi, này anh Trần Vũ biết tin bác mất chưa? Hoàng Trọng Bình lắc đầu nói, anh ấy chưa biết đâu, đừng nên cho anh ấy biết tốt hơn, cứ lo cho anh ấy trước đi. Nàng nói xong, đi sắp soạn quần áo cho Hoàng Trọng Bình để chàng đi Sài Gòn. Trong lúc đó ông Ba Liêm vào nhà hớt hải nói, cậu Bình, Trần Vũ được chở đi rồi. Cháu vừa biết tin, nên định tìm chú đây. Ba Liêm nhìn thấy Mỹ Ngọc thì ngạc nhiên lắm. Mỹ Ngọc cúi đầu chào ông và Bình nói, vợ cháu đó chú Ba, còn đây là chú Ba Liêm anh nói với em lúc nãy. Ba Liêm mừng rỡ nói, ủa, vợ qua đây hồi nào? Mỹ Ngọc cười nói, dạ, trong mới qua thì chú Ba tới. Hoàng Trọng Bình kéo Ba Liêm ngồi xuống ván bàn công việc. Cháu về Sài Gòn rồi, ở dưới này chú Ba đưa vợ cháu vào dòng giềng ngay để tìm kiếm Bích Vân. Nếu cần chú Ba nên rủ chú Tám Trống đi với, tiền bạc mỗi ngày vợ chồng cháu xin tiếp giúp hai chú. Ba Liêm lắc đầu nói, tôi thì cậu khỏi cần lo, vì tôi có thể giao ghe cho người khác chở đồ được, chỉ sợ anh Tâm Trống coi bộ nhà anh ấy đông người lắm. Mỹ Ngọc thêm vào, cháu thì thường đi nước bước ở đây không có rõ lắm, trăm việc thì cũng nhờ chú Ba giúp đỡ. Mợ đừng có ngại, tôi cũng nóng lòng lắm, nhưng mà chưa biết làm gì giúp cậu Vũ đó thôi. Tôi chỉ lo mình không khéo léo, chung làm hại mất cháu. Hoàng Trọng Bình buôn bã tiếp. Bây giờ anh Vũ sắp sửa ra tòa, thế nào mình cũng phải liều chứ, không lý ngồi yên để anh ấy lãnh án sao? Ông Ba Liêm bỗng hỏi sang chuyện khác. Cậu Bình à, sao tôi nghe người ta nói mang tội giết người cướp của, có thể bị tử hình lắm hả cậu? Mỹ Ngọc nghe hai tiếng tử hình thì rụng rời cả chân tay. Hoàng Trọng Bình cũng chẳng dành nhiều về án tiết, nhưng trong đầu chàng cứ luẩn quẩn câu nói của người xưa, sát nhân giả tử. Trường hợp của Trần Vũ có khác và đối với án luật hiện hành, chàng hy vọng không thể nào đi đến đó. Chàng cất tiếng an ủi vợ và ông Ba Liêm. Tôi nghĩ không sao đâu, và lại ta còn có thể phản cung, còn trạng sư bảo chữa. Không thể nào anh Vũ chế đoan như vậy được, nhưng việc tìm kiếm Bích Vân vẫn là quan trọng hơn hết. Nó có thể thay đổi cả vụ án, cứu anh Vũ mà còn làm cho bọn sáu cụt mới có ra vào lưới pháp luật. Mỹ Ngọc cúi xuống gài vali cho chồng, nàng thấy rõ trách nhiệm của mình, phải tìm cho được Bích Vân thì sinh mạng Trần Vũ mới đỡ bị hăm dọa. Nàng cứ nghĩ vì chuyện riêng của gia đình mình mà Trần Vũ mới bị hại, nếu không cứu được chàng, suốt đời nàng khổ lắm. Hoàng Trọng Bình thay đồ để đi kịp chuyến xe chiều, chàng định mướn trạng sư danh tiếng để bảo chữa cho Trần Vũ, dù có phải tốn kém bao nhiêu cũng không màng. Hoàng Trọng Bình đi Sài Gòn rồi, Ba Liêm tìm gặp Tám Trống ngay để rủ đi tìm Bích Vân. Tám Trống muốn giúp mọi người nhưng mắc buôn bán không thể bỏ đi được. Ba Liêm không dám nài ép nên đành đi một mình với Mỹ Ngọc. Hai người đi xe đò đến dòng giềng, Ba Liêm mướn ghe đổ ngược dòng sông Cái Bé, đến bến chợ nơi mà ông đã dẫn Trần Vũ tìm Bích Vân một lần. Lần trước vì không nhớ tên họ người đàn bà đã bồng Bích Vân, ông hỏi người lối xóm không được. Ông tả hình dáng của người đàn bà và đứa bé một cách tỉ mỉ khiến mọi người lầm tưởng ông là điểm chỉ viên cho sở mật thám. Ba Liêm đã đi hết một buổi sáng mà không tìm được tung tích của Bích Vân. Lần này Ba Liêm khôn khéo hơn trước, ông đưa Mỹ Ngọc vào những nhà khá giả để làm quen. Dáng điệu sang trọng và khuôn mặt hiền lành của nàng khiến ai ai cũng nể kính. Ba Liêm bảo Mỹ Ngọc nên giả làm người ở Sài Gòn xuống đây kiếm mua đất và luôn tiện hỏi thăm người đàn bà nuôi vú cho mình, cũng ở trong xóm này. Mỹ Ngọc giả bộ nhưng không rõ tên thật của thiếu phụ. Người trong xóm không một ai nghi ngờ gì cả, sẵn lòng giúp nàng, nhưng khốn nỗi không ai hiểu người đàn bà nuôi vú kia là ai. Mỹ Ngọc nản lòng lắm. Buổi chiều hai người trở ra quán trệt cội ở bến chợ, định xuống đò về dòng giềng. Ba Liêm ngồi buồn nên hỏi phòng trưởng chủ quán. Chú Cội à, Ngô muốn hỏi một chuyện, không biết chú Cội có giúp dùm không? Trệt Cội là người đến xóm này lập nghiệp đã lâu, nên chú biết dành hết những người trong xóm. Chú không nhớ rõ Ba Liêm là người ở đâu, nhưng vốn tính buôn bán, chú chiều lòng khách, cười hà hà nói. Ha ha, cái này ông hai muốn gì cứ hỏi đi, Ngộ biết thì Ngộ nói đó. Ba Liêm hỏi ngay. Cách đây chừng nửa tháng đó, có một người đàn bà bồng một đứa bé ở dưới đó lên xóm này, chú có biết đi đâu không? Trời đất ơi, cái này ông hai hỏi gắt quá, Ngộ làm sao mà biết được. Ở bến lầy mỗi ngày đông chừng 20-30 chị bồng con lên xuống. À, cái này ông hai hỏi gắt quá mà. Mỹ Ngọc đang buồn nản vì không tìm được tung tích Bích Vân, nhưng nghe chú Cội đối đáp với Ba Liêm thì không nhịn được cười. Một thiếu phụ đang ngồi sắp soạn đồ bên trong, chừng như là vợ của chú Cội, nghe câu chuyện bỗng quay lại ngó Ba Liêm. Rồi chị đứng lên hỏi Ba Liêm, có phải ông là người chào đò hôm trước đã hỏi thăm tôi một lần đó không? Ba Liêm nhìn thiếu phụ, rồi gật đầu nói, à, phải đó. Chú Cội nhìn vợ hỏi, hà, cái lầy nị có biết không? Thiếu Cội không nấp lời chồng mà bảo Ba Liêm, hôm trước ông đi rồi thì tôi nhớ ngay người đàn bà đó. Chị Ba lùn ở xóm trên kia chứ hai, chị ấy đi đâu lắm rồi, lần này về có một đứa con kháu khỉnh. Mỹ Ngọc mừng rỡ, đến bên Thím Cội. Ơi, Thím biết chắc như vậy à, nhà chị ấy ở đâu? Thím Cội đáp, Ông bảo cô cứ đi thẳng lên xóm trên, hỏi nhà bà Năm Tiên thì ai cũng biết. Hình như mấy hôm trước cũng có một người đàn ông và một người đàn bà hỏi thăm chị Ba Lùn nữa. Bà Liêm no ngại nói, ủa ai mà đi tìm nhà chị ấy vậy? Tôi không biết, hình như là người đàn ông đó về rồi, chỉ còn người đàn bà ở lại thôi. Mỹ Ngọc bảo Ba Liêm, chúng ta đi đến đó trước đã rồi tùy cơ ứng biến. Hai người từ dã chú thím cổ đi ngay. Ba Liêm đi một đỗi đường lại hỏi thăm chừng người đối xóm. Cả hai đi đến quán bà Năm Thiên thì dừng lại. Sự vắng lặng bên trong làm cho Mỹ Ngọc băn khoăn lo ngại. Nếu có trẻ con trong nhà, sao nàng không nghe tiếng khóc la hay cười đùa? Ba Liêm bước vào quán nhìn trước nhìn sau không có ai thì cất tiếng hỏi. Có ai ở trong nhà không? Lý Nương đang nằm trên giường chợt nghe tiếng gọi chạy ra. Nàng thấy một ông lão và một thiếu phụ trẻ đẹp đang đứng nhìn vào thì vội vã kêu bà Năm. Bác Năm ơi, có khách đây nè. Bà Năm Thiên đang nấu cơm nghe tiếng Liên Hương chạy vội ra. Khi nhìn thấy khách lạ thì rụt rè hỏi. Ông bà hỏi chi? Bà Liêm đáp. Đây có phải là nhà chị Ba Lùn không mà? Bà Năm Thiên quay lại nhìn Liên Hương tỏ dấu lo ngại. Liên Hương cũng tái mặt, cử chỉ của họ không qua được mắt Mỹ Ngọc. Từ nãy giờ nàng vẫn chăm chú nhìn Liên Hương, trong lòng hết sức vân vân. Người thiếu vụ này nhất định là nàng đã có gặp qua ở đâu một lần rồi. À, phải rồi, nàng làm sao quên được đôi mắt sắc sảo kia. Đã có lần nàng được xem ảnh thiếu vụ, chính Hoàng Trọng Bình đã đưa cho nàng xem, lần đầu tiên khi định cưới vợ bé. Nàng nhủ thầm, Liên Hương, ủa, sao nàng lại xuống đây? Nhưng Mỹ Ngọc cố gượng bình tĩnh để đối phó trước hoàn cảnh, nàng cũng không muốn cho Ba Liêm biết Liên Hương chính là người thiếu phụ đang đứng trước mặt hai người. Ba Liêm cũng hơi ngờ ngợ, không nhớ rõ đã gặp thiếu phụ ở đâu. Ông lặp lại câu hỏi lúc nãy. Đây có phải là nhà chị Ba Lùn không bà? Rồi ông tiếp luôn, chị ấy đi đâu rồi bà? Bà Năm có linh cảm nhiều chuyện không hay sẽ xảy đến gia đình mình cho nên lắc đầu nói. Không, đây là nhà tôi, không có Ba Lùn nào hết. Ba Liêm biết bà Năm nói dối, nhưng chưa biết tính sao. Riêng Mỹ Ngọc, nàng thấy mình khó có thể tìm ra Bích Vân khi Liên Hương có mặt tại đây. Nàng lấy danh nghĩa gì để thưa với nhà chức trách bắt Liên Hương giao trả cháu bé cho nàng? Nếu Liên Hương nhận mình là mẹ ruột của Bích Vân, thì dù có ra trước tòa nàng cũng không bị buộc tội là bắt cóc đứa bé, như vậy cũng khó làm tội sáu cột và mười khó. Liên Hương dám trường mặt ra ở đây, chắc nàng cũng đã sắp sẵn mọi phương pháp đối phó với tình thế. Hoàng Trọng Bình cũng không ngờ trước chuyện này, chàng tưởng bọn sáu cột giao Bích Vân cho người đàn bà xa lạ gìn giữ. Khi nhà chức trách can thiệp, chị ta không chối cãi vào đâu được. Đợi khi ra trước tòa, Bích Vân nhìn cha nó thì dễ bề cho trạng sư dựng lại vụ án mạng để cứu Trần Vũ. Bây giờ đứa bé ở trong tay Liên Hương, chắc nàng đã quen với nó lắm rồi. Và có đủ thủ đoạn để gỡ tội cho người anh đã chết và hai tên đồng lõa. Liên Hương có thể bảo mình không hề biết đến vụ bắt cóc Bích Vân và nàng giữ đứa bé chỉ vì nó là con ruột của nàng. Hiện tại gia đình Trần Vũ không còn ai hết, nàng cứ bổn phận phải nuôi dưỡng con. Mỹ Ngọc bối rối vô cùng, nàng đứng lặng không biết nên ở lại hay ra về. Liên Hương nhìn hai người với đôi mắt khó chịu rồi lặng lẽ đi vào trong. Bà Năm Thiên lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Không có Ba Lùn nào ở đây hết ông à, nhà này của tôi mà. Giữa lúc ấy, Mỹ Ngọc bỗng nghĩ đến một giải pháp táo bạo. Nàng muốn thương lượng với Liên Hương để cứu Trần Vũ. Một người chỉ sống vì tiền như Liên Hương thì có cần gì khác đâu. Nàng vụt quay sang bà Năm Thiên. Bà đừng nói dối nữa, tôi biết rõ hết mà. Tôi biết người thiếu phụ kia tên là Liên Hương nữa, bà còn chối nữa không? Bà Năm điếng hồn, chưa biết trả lời thế nào thì Mỹ Ngọc tiếp. Bà hãy mời cô ấy ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Bà Năm bước lại vào buồng trong lúc Mỹ Ngọc đến bên Ba Liêm bảo nhỏ. Tôi chỉ còn biết đi đến trước cuối cùng này thôi. Bà Liêm thấy Liên Hương đã ngờ ngợ từ lúc nãy, bây giờ nghe Mỹ Ngọc kêu tên nàng thì nhớ ngay người thiếu phụ hôm trước đã đi chung với sáu cột và mười khó ở chợ Rạch Giá. Ông biết câu chuyện đã đi đến chỗ gây go lắm rồi, nên trong lòng hết sức hồi hộp. Trong khi đó Liên Hương theo Ba Năm trở ra. Nàng nhìn Mỹ Ngọc với đôi mắt lạn lùng. Mỹ Ngọc chưa kịp nói gì thì Liên Hương đã hỏi. Bà hỏi tôi à? Sao bà biết tên tôi? Tôi nhớ rõ chưa lần nào được hân hạnh gặp bà. Giọng nói của nàng trong thanh và êm dịu khiến Mỹ Ngọc nghĩ thầm. Chồng mình đã chọn Liên Hương làm vợ bé không phải là không có lý. Nàng thấy mình cần phải bình tĩnh mới đủ sức đối phó với hoàn cảnh khó khăn. Nàng khẽ nói. Cô không biết tôi. Chứ tôi biết cô rất nhiều. Câu chuyện còn dài. Tôi xin cô ngồi xuống đây để được hầu chuyện. Rồi nàng quay lại bảo Ba Liêm. Phiền chú ba ra ngoài một chút để chúng tôi được tự do nói chuyện. Liên Hương hết sức ngạc nhiên trước thái độ của Mỹ Ngọc, một người đàn bà hoàn toàn xa lạ với nàng. Nhưng nàng cũng quay lại bảo bà Năm. Bà Năm vào trong một chút vậy để xem bà đây nói chuyện chi. Ba Liêm và bà Năm đi rồi thì Mỹ Ngọc cất tiếng. Xin nói mau cho cô khỏi thắc mắc. Tôi là Mỹ Ngọc, vợ của Hoàng Trọng Bình. Liên Hương sừng sốt kêu ca. Mỹ Ngọc, bà tìm tôi về chuyện ông nhà ư? Dạ không, tôi không phải đến đây vì chuyện đó. Chỉ vì một sự tình cờ mà chúng ta gặp nhau. Liên Hương vẫn chưa hết ngại ngùng nên gượng nói. Xin bà cho tôi nói trước để bà khỏi hiểu lầm. Tôi và ông Bình đã dứt khoát hẳn rồi. Từ nay tôi thề không làm mận lòng bà nữa. Mỹ Ngọc lắc đầu nói. Cô yên tâm. Tôi đã gặp chồng tôi hôm qua. Bà đã hiểu rõ câu chuyện. Tôi xin lặp lại. Tôi không đến đây vì chuyện đó. Tôi muốn nói với cô một chuyện khác. Liên Hương nhìn Mỹ Ngọc hỏi. Ngoài chuyện ông Bình, giữa tôi và bà đâu có gì đâu. Tôi đã khổ nhiều lắm mới lánh mặt đi như thế này. Mỹ Ngọc lặng thinh một lúc rồi nói. Câu chuyện cũng hơi khó nói. Nhưng tôi xin thưa rõ, tùy theo sự định liệu của cô. Đây là chuyện cho bé Bích Vân. Bích Vân, con tôi. Đúng vậy. Tôi đến đây vì cháu, chứ không phải để tìm cô. Chúng tôi biết rõ chị Ba Lùn đã đem cháu đến đây theo lệnh của Hai Quỳnh. Liên Hương bàng hoàng trước những lời nói đó, chưa hiểu Mỹ Ngọc muốn gì và mình phải trả lời ra sao. Mỹ Ngọc nói tiếp. Đáng lý ra tôi không nên bàn với cô về chuyện đó, vì giữa đôi bên bây giờ đã cách ngăn bởi bao nhiêu là oán hận. Nhưng trước sự đau khổ của anh Trần Vũ, ân nhân của gia đình tôi đã gắng hết sức mình để thưa chuyện với cô, mong tìm giải pháp cứu vãn lại tình thế này. Tôi không muốn anh Vũ phải chịu án oan và cháu Bích Vân phải khổ sở suốt đời. Liên Hương đã hiểu Mỹ Ngọc đến đây với ý gì rồi, nàng vụt cười nhạt. Án oan? Sao bà không nghĩ đến cái chết của anh tôi? Làm sao anh tôi sống lại mà cứu vãn tình thế? Trần Vũ giết người thì phải đền tội, sao gọi là án oan? Mà bà nói với tôi để làm gì? Tôi có cứu được anh ấy đâu. Mỹ Ngọc nói, cô nên bình tĩnh mà xét rõ câu chuyện. Cô cũng biết vì ông Quỳnh bắt cóc Bích Vân mới xảy ra chuyện này. Trần Vũ đã gặp nhà tôi và thề là mình không giết ông Quỳnh. Chính ông Quỳnh đã té nhằm trên lưỡi dao mà chết. Liên Hương ôm lấy đầu rên rỉ. Tôi xin bà đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Tôi muốn quên đi những gì đen tối để tìm lẽ sống. Tôi đã lánh xa được những ràng buộc cũ để đến đây gặp con. Mỹ Ngọc lặng nhìn Liên Hương. Sự thật có phải như lời nàng nói chăng? Nàng đến đây chỉ là để tìm kiếm Bích Vân thôi ư? Liên Hương ngước nhìn Mỹ Ngọc. Bà có tin những lời tôi nói chăng? Tôi đã muốn quên đi dĩ vãng thì bà cũng đừng mang đến cho tôi sự buồn khổ làm gì. Trần Vũ giết anh Quỳnh tất nhiên phải ra tòa đền tội, chứ tôi không làm sao cứu được. Còn Hoàng Trọng Bình đã quay về với bà thì mọi lỗi lầm trước kia bà tha thứ cho tôi. Giữa chúng ta không còn gì phải nói với nhau nữa. Liên Hương toan đứng lên thì Mỹ Ngọc giữ lại. Hãy khoan, cô Liên Hương. Tôi còn muốn nói với cô vài lời. Chuyện anh Bình cô đừng nhắc tới. Tôi chỉ muốn nói về Trần Vũ. Nếu cô chịu tìm hiểu sự thật, chắc cô phải tội nghiệp dùm anh ấy. Cô biết nghĩ đến con, chắc cô cũng hiểu nỗi khổ trong lòng anh khi Bích Vân mất tích. Vụ án mạng xảy ra, ai cũng đề quyết cho anh ấy giết người, mặc dù anh hết sức kêu oan. Trần Vũ không dám khai rõ sự thật, chỉ vì sáu cột và mười có đã hăm dọa giết chết Bích Vân. Anh đành để họ khảo tra đánh đập, đến lúc không chịu nổi thì phải nhận hết mọi tội lỗi. Mẹ anh đã mất vì cơn bệnh hiểm nghèo mà anh không hay biết. Cô Liên Hương, cô đã thấy trên đời này còn cảnh nào khổ hơn không? Ngừng lại một chút, Mỹ Ngọc tiếp. Vì quá thương con, anh thả mang tội sát nhân còn hơn là khai rõ sự thật. Cô đành để Trần Vũ chịu cảnh bị đọa đày sao? Nếu tòa không minh xét, chưa chắc anh thoát khỏi án tử hình. Hai tiếng sau cùng của Mỹ Ngọc vang lên trong đầu Liên Hương như tiếng oán thán từ nơi nào vọng lại. Nàng ngập ngừng nói, nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Mỹ Ngọc thấy mình cần phải khôn khéo lắm mới được. Nàng nói rất khẽ. Bây giờ chỉ còn có Bích Vân mới có thể giúp tài liệu cho luật sư gỡ án sát nhân cho Trần Vũ. Cô nên để Bích Vân ra tòa. Mỹ Ngọc ngập ngừng không nói tiếp được nữa. Lúc nãy nàng định thương lượng với Liên Hương bằng tiền, nhưng sau một hồi nói chuyện, nàng thấy Liên Hương chưa hẳn đã tàn tệ như mình nghĩ. Liên Hương vô tình không rõ được những ý nghĩ trong đầu Mỹ Ngọc. Nàng nhìn Ngọc lắc đầu. Chính tôi cũng đang tìm kiếm Bích Vân. Chị Ba Lùn sợ bị liên lụy, nên đã bồng cháu trốn mất rồi. Mỹ Ngọc sừng sốt nhìn Liên Hương không nói gì được nữa. Có thật như vậy chăng? Hay Liên Hương không muốn đưa Bích Vân ra tòa? Nàng vụt hỏi. Cô Liên Hương, chị Ba Lùn trốn đi thật à? Hay cô không muốn Bích Vân ra tòa để cha nó phải chết trong ngục? Gia đình Trần Vũ tan nát hết rồi. Cô không tội nghiệp sao? Liên Hương gục đầu xuống khổ sở. Nàng biết Mỹ Ngọc chưa tin lòng mình. Trong đầu Mỹ Ngọc còn bao ý nghĩ không đẹp về nàng. Nhưng tại sao nàng phải cởi mở lòng mình với một người không chịu hiểu cho mình? Nàng ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Ngọc. Thôi, xin bà đừng nói gì nữa hết. Bà đã không tin được những lời của tôi thì có nói thêm cũng chẳng ích gì. Nhưng dù bà có tin hay không, tôi cũng xin làm lại một lần nữa. Là tôi không có giữ Bích Vân và chẳng biết gì về chuyện bắt cóc con tôi hết. Hiện tại tôi cũng chưa biết con tôi ở đâu, sống chết như thế nào. Bà nghe ra chưa? Bây giờ tôi xin cứu bà, mong bà đừng gặp tôi nữa. Liên Hương chạy vụt vào trong khiến Mỹ Ngọc sững sờ nhìn theo. Nàng không ngờ câu nói của mình lúc nãy đã làm chạm lòng Liên Hương nhiều đến thế. Bây giờ thì nàng tin Liên Hương đã nói thật. Chị Ba Lùn đã đem Bích Vân đi rồi, không biết chị ta còn có chịu ảnh hưởng của sáu cột và mười khó không? Số phận Bích Vân đã ra sao? Ba Liêm trở vào quán và đến bên Mỹ Ngọc hỏi. Thế nào mợ? Cô ấy có chịu nói chăng? Mỹ Ngọc lắc đầu đáp. Bích Vân không có ở đây, chị Ba Lùn đã đem nó đi nơi khác rồi. Trời ơi, nhưng sao Liên Hương lại ở đây? Tôi không tin thế. Mỹ Ngọc nói, chú chưa hiểu tâm trạng của nàng hiện tại. Liên Hương muốn lánh xa gia đình để tìm con và lập lại cuộc đời. Lúc nãy tôi hớ hênh nên làm cho nàng tức giận. Hai người cùng im lặng. Trời về chiều, nắng đã bớt gay gắt. Bà Liêm khẽ hỏi, bây giờ mợ tính sao? Tôi cũng chưa biết, chắc phải trở về Đạch Giá đánh dây thép cho chồng tôi xem anh ấy định như thế nào. Mỹ Ngọc nhìn vào nhà trong, không thấy ai hết. Hình như bà Năm Thiên và Liên Hương không muốn tiếp chuyện với hai người nữa. Nàng quay lại bà Ba Liêm. Chúng ta đành về vậy. Hai người trở ra bến chợ để về dòng giềng trong lúc Liên Hương nằm gục đầu bên gối khóc nức nở. Nàng thấy tức giận, bâng quơ và buồn chán vô cùng. Nàng muốn lánh xa đời sống cũ, nhưng sao người ta vẫn chưa chịu buông tha cho nàng. Phải chi đã tìm được Bích Vân thì nàng đâu còn đấn ná lại đây nữa. Đã mấy ngày qua, nàng và bà Nam đã đi qua nhiều làng trong vùng nhưng không một ai gặp chị Ba Lùn. Tuy vậy Liên Hương vẫn kiên nhẫn tìm con. Nàng thề với lòng là phải tìm cho được Bích Vân để tạo cho con một đời hạnh phúc. Mẹ và anh đã làm hỏng đời nàng, nên Liên Hương không muốn thấy con phải khổ sở. Nàng thề sẽ hy sinh cho con đến hơi thở cuối cùng. Bà Nam Thiên nhìn ra ngoài, thấy Mỹ Ngọc và Ba Liêm đã đi rồi thì trở vào ngồi xuống bên Liên Hương hỏi. Hai người đó là ai vậy cô? Phải lính kín không? Liên Hương lau khô nước mắt, ngồi dậy rồi nói. Không phải đâu bác, nhưng họ đang đi tìm chị Ba Lùn để đưa ra tòa đó. Trời ơi, sao họ biết con ba ở đây? Liên Hương cố trấn an lòng bà. Không sao đâu bác, họ không thể tìm được chị ba đâu. Bây giờ mình phải gặp ngay chị ấy để cháu đem Bích Vân đi thật xa là êm chuyện. Bà Nam Thiên là người quê mùa chất phác, không từng biết chuyện tập nã, bắt bớ. Này nghe những người lạ tìm con mình đem ra tòa thì đã sợ cuống cuồng. Dù Liên Hương nói thế nào, bà cũng chưa hết lo. Bà thở ra, nói. Đương không mà nói chuyện rắc rối như thế này, không biết con ba nó trốn phải không? Một lúc bà lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, sao là vậy cô? Cháu bé là con của cô mà. Họ có quyền gì đem ra tòa? Thật tôi không hiểu được chuyện này. Liên Hương không biết nói thế nào để cho bà Năm khỏi thắc mắc, không lý cho bà biết mình là người mẹ không ra gì. Nàng đành nói dối bà Năm. Câu chuyện dài dòng lắm bác à. Gia đình Trần Vũ viện đủ cớ để bắt cháu bé lại. Trời ơi, con tôi mà họ không để cho tôi được chăm lo, săn sóc. Bà Năm nghe nói người ta định bắt mẹ lìa con thì xót xa giùm cho Liên Hương. Bà nhất định phải giúp nàng tới cùng. Chớ ai lặng yên được trước cảnh mẹ đứt ruột xa con. Bà bảo Liên Hương, ngày mai con em tôi nó sang chơi, tôi bắt nó trông nom quán này. Tôi và cô sẽ đi khắp trong quận xem thử xem con Lùn nó đi đâu. Thế nào mình cũng tìm được nó mà. Liên Hương thấy bà Năm tận tâm giúp mình thì cảm động lắm. Nàng đã quyết tìm con thì cho dù phải đi khắp bốn phương trời cũng không từ. Bà Năm nói tiếp. Cô nên đem đồ đạc theo để khi tìm gặp con ba còn có thể đem cháu đi xa luôn. Liên Hương gật đầu, nước mắt muốn trào ra. Hoàng Trọng Bình về đến Sài Gòn, liền đến ngay văn phòng luật sư Trịnh Lương Bằng, một bạn thân của chàng khi còn học ở Cần Thơ. Lương Bằng rất mến Hoàng Trọng Bình nên khi gặp lại bạn chàng vui mừng lắm. Thấy bạn có vẻ bơ phờ, Bằng hỏi ngay. Có chuyện gì xem anh thất sắc như vậy? Hoàng Trọng Bình nói ngay. Một người bạn bị tội sát nhân một cách oan uổng, anh ấy là ân nhân của gia đình tôi. Lương Bằng sốt sắng hỏi, câu chuyện thế nào? Hoàng Trọng Bình thuật lại tỉ mỉ vụ án mạng ở dòng giềng và những điều bí ẩn bên trong. Chàng kể rõ từ những mối liên hệ giữa mình và Trần Vũ, giữa mình và Liên Hương cùng âm mưu của bà Tính, Hai Quỳnh, đến chuyện Hai Quỳnh sợ Trần Vũ tố giác dị vãng của Liên Hương nên cho bọn sáu cột mười có bắt cóc Bích Vân. Lương Bằng lặng im nghe bạn nói và ghi vào cuốn sổ trên bàn những điều quan trọng. Thỉnh thoảng, chàng hỏi lại những chỗ mập mờ cho sáng tỏ thêm vấn đề. Đến lúc nghe chuyện Hai Quỳnh bắt cóc Bích Vân, Lương Bằng hỏi, ông Trần Vũ có tố giác với nhà chức trách không? Bình lắc đầu đáp, không anh ạ. Hai Quỳnh dọa Trần Vũ nếu câu chuyện đổ bể thì y sẽ giết chết Bích Vân. Đã sợ chung giết con mình, sao ông Vũ lại giết Hai Quỳnh? Có phải thế đâu. Trần Vũ tìm Hai Quỳnh yêu cầu hắn trả con lại thôi. Nào ngờ đến mấy tại dòng giềng Hai Quỳnh say rượu, gây sự với anh ấy. Hắn dùng dao đâm Trần Vũ, nhưng nhờ giỏi võ, Vũ né khỏi. Hai người vật nhau, con dao rơi xuống đất. Trần Vũ vật Hai Quỳnh ngã xuống trúng nhầm con dao. Anh ấy lại bị bọn bộ hạ của Hai Quỳnh đánh bất tỉnh. Lương Bằng nói, nếu sự thật như thế thì đâu có sao. Hoàng Trọng Bình nói, nguy lắm anh à, anh không hiểu sợ sen đầm rạch giá làm việc thế nào mà họ chỉ nghe lời sáu cột và mười có thôi. Chúng cai là người đánh bạc, đi ngang qua đấy nghe xô xát chạy vào. Thấy anh Vũ đâm chết Hai Quỳnh để đoạt tiền, Trần Vũ minh ngoan thế nào cũng không được. Anh ấy định khai rõ lý do đến rồng giềng, thì một tên trong bọn dọa giết cháu bé, Trần Vũ đành phải nín thinh. Lúc trở về rạch giá thì bị tra tấn quá nhiều, anh ta phải nhận hết tội lỗi. Hiện nay họ đã giải anh về biện lý cuộc rồi. Lương Bằng đã nghe hết câu chuyện. Một lúc sau, chàng nói, trong chuyện này có nhiều nghi vấn. Tôi chưa rõ sở sen đầm đã ghi vụ án mạng trong hồ sơ như thế nào. Cần phải biết anh Trần Vũ có cầm dao chăng? Hay chờ biện lý cuộc hỏi cung rồi mới xem hồ sơ được? Nếu ông Vũ không cố ý sát hại Hai Quỳnh, thì buộc tội thế nào được? Ngừng một chút, Bằng bảo Hoàng Trọng Bình. Không sao đâu. Mình có thể phản cung được mà, miễn tìm cho ra cháu bé thì tốt lắm. Hoàng Trọng Bình lắc đầu. Bích Vân biệt tích anh à, vợ tôi đang tìm kiếm cháu nhưng mà vẫn âm thầm thôi. Tôi chỉ sợ làm động chúng giết mất cháu để phi tang. Lương Bằng xoa tay nói. Dĩ nhiên là phải đề phòng, nhưng muốn trắng án thế nào cũng phải khai rõ nội vụ trước tòa. Nay chưa tìm được cháu bé, làm sao mà dám phản cung? Hoàng Trọng Bình bỗng hỏi Bằng. Anh liệu bao giờ mình xin gặp được Trần Vũ? Ông ấy được đưa về Sài Gòn hồi nào? Sáng hôm qua. Lương Bằng lắc đầu. Chưa được đâu. Đợi họ lục bình, rào nghiệm thân nhân mà hỏi cung lần cuối cùng nữa. Bao giờ có giấy tống giam thiệt thọ, ta mới làm đơn xin thăm được. Anh vào gặp Trần Vũ được không anh? Bây giờ thì không được. Tôi ngại ông Vũ phản cung ở phòng biện lý thì khó giáp mặt được, vì họ đợi làm an kết trở lại tất cả nội vụ. Hoàng Trọng Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chắc anh Trần Vũ chưa dám phản cung đâu. Anh ấy vẫn chưa biết tin con mà. Tôi hy vọng anh gặp được Trần Vũ để anh ấy yên lòng là có người lo lắng bên ngoài. Lương Bằng nhìn bạn nói, được rồi, anh cứ để tôi lo liệu. Vài ngày nữa tôi sẽ tin cho anh rõ. Anh để lại địa chỉ đi. Hoàng Trọng Bình vừa lên Sài Gòn là đến đây ngay, nên khi nghe bạn hỏi địa chỉ, chàng không biết phải nói ở đâu bây giờ. Không lẽ trở về biệt thự Hưng Bình? Chàng lặng thinh một lúc rồi bảo Lương Bằng, anh khỏi cần tìm tôi, mỗi ngày tôi sẽ đến anh. Lương Bằng gật đầu nói, như vậy cũng được. Bây giờ anh lo xúc tiến việc tìm kiếm cho bé, bắt được kẻ giam giữ cháu thì ta nắm chắc phần thắng lợi. Hoàng Trọng Bình đứng lên nói, chăm sự nhờ anh, cứu được bạn tôi khỏi tù đầy oan uổng, tôi mang ơn anh nhiều lắm. Lương Bằng vỗ vai bạn cười nói, anh đừng nói như vậy, bạn của anh tức là bạn của tôi rồi, tôi sẽ cố gắng hết lòng. Hoàng Trọng Bình tự tạ ra khỏi phòng luật sư. Lương Bằng đưa bạn ra cửa ngoài và dặn anh Tống Tư Văn là mình không tiếp khách nữa. Chàng sửa soạn lên phòng biện lý để hỏi thăm tin Trần Vũ. Lúc nãy chàng nói với Bình với vẻ lạc quan là để bạn khỏi lo âu, chứ chàng đã thấy trước những nỗi khó khăn trong vụ án này. Sự mất tích của Bích Vân làm cho Lương Bằng lo ngại hơn hết. Có thể chỉ vì sinh mạng của đứa bé mà chàng không thể gỡ tội cho cha nó được. Ở phòng biện lý ra, Lương Bằng đi thẳng đến khám lớn để xin gặp Trần Vũ. Chàng đã được biện lý cho phép đọc hết hồ sơ của tội nhân và đã nắm được những điểm hệ trọng của vụ án này. Đúng như sự dự đoán của Hoàng Trọng Bình, Trần Vũ chưa dám phản cung nên biện lý đã ký giấy tống giam thiệt thọ. Lương Bằng liền xin vào gặp thân chủ của mình ngay. Giữa lúc đó Trần Vũ cũng đang nóng lòng gặp thân nhân. Chàng thấy Lương Bằng vào thăm mình thì ngạc nhiên lắm. Bằng tự giới thiệu, tôi là Trịnh Lương Bằng, luật sư của ông. Anh Bình nhờ tôi vào thăm ông, một vài ngày nữa tôi sẽ làm đơn cho hai người gặp nhau. Trần Vũ hỏi ngay, thưa ông, mẹ tôi có lên không? Bà, dạ mẹ tôi. Lương Bằng không biết phải trả lời thế nào vì chàng chưa nghe Hoàng Trọng Bình nói gì về mẹ của Trần Vũ. Chàng lắc đầu nói, mấy hôm nay tôi chưa được gặp bà, có lẽ bà còn bận lo tìm cháu với chị Bình. Trần Vũ lẩm bẩm, nét mặt hết sức đau khổ. Bích Vân vẫn mất tích hả ông? Lương Bằng gật đầu. Tự nhiên chàng thấy mến về hiền lành của Trần Vũ. Làm nghề này chàng đã từng biết nhiều hạng thân chủ, chàng đã gặp những bộ mặt sát nhân khi ăn năn hối ngộ, nhưng Trần Vũ không phải là hạng người ấy. Lương Bằng hỏi thêm những chi tiết trong vụ án mạng. Trần Vũ thuật lại tỉ mỉ hành động của mình từ khi mới vào phòng đến lúc Hai Quỳnh bị thương mà chết. Rồi chàng lo ngại nói với Lương Bằng, tôi xin thề là tôi không hề cầm dao giết Hai Quỳnh, nhưng... Thấy chàng ngập ngừng, Lương Bằng hỏi, ông nói sao? Nhưng tôi cầm lấy chuôi dao. Lương Bằng ngạc nhiên, ông cầm dao đó để đe dọa Hai Quỳnh ư? Không, tôi không hề đe dọa hắn. Trong lúc xô sát, Hai Quỳnh chụp lấy con dao đâm tôi. Tôi lừa thế đoạt lấy dao nhưng không đâm trả hắn mà liệng vào góc phòng. Ai ngờ hắn chết trên lưỡi dao đó. Lương Bằng nhìn quanh thấy người lính gác khám đứng gần phía cửa nên nói nhỏ với Trần Vũ, Ông sợ lỡ để dấu tay trên cán dao chứ gì? Không sao đâu, tôi đã xem hồ sơ rồi, sở sẽ nằm danh giá làm việc cầu thả. Cứ tin theo lời nhân chứng nên không dùng bột hóa học để lấy dấu tay trên cán dao. Chính nhờ những điểm sơ sót mà ta có thể hoãn lại vụ án này. Trần Vũ thở dài ngao ngán. Chắc tôi không còn hy vọng gì nữa ông ạ. Hôm qua tại phòng biện lý tôi đã định phản cung, nhưng vì chưa được tin Bích Vân còn mất thế nào, tôi đành giữ nguyên lời khai ở sở sen đầm rạch giá. Như vậy thì tôi còn mong gì nữa? Lương Bằng nói. Ông không phản cung ở phòng biện lý là phải. Nếu ông phản cung họ sẽ điều tra lại ngay, khi đó ông thiếu bằng cớ xác thực, chứng minh là ông vô tội thì lại càng khổ hơn. Tội đã nặng thế mà còn chưa chắc chắn đã thoát chết. Riêng tôi và ông Hoàng Trọng Bình cũng khó có thể gặp ông cho đến để biết tin nhà. Chỉ vì sợ cho cháu mà tôi lặng thinh, bây giờ kể như tôi hết hy vọng rồi, tôi chỉ còn chờ ra tòa lãnh án. Sao là vậy, ra tòa ông vẫn còn quyền phản cung mà. Trần Vũ ngơ ngác nhìn trạng sư, một lúc chàng hỏi, thật vậy sao ông? Sao lại không thật? Tôi nói dối ông để làm gì, bao giờ bắt được kẻ giam giữ cháu Bích Vân thì ông nên phản cung ngay. Trần Vũ lo lắng hỏi, giả thử tòa đem tôi ra xử trước khi tìm được Bích Vân thì mới làm sao? Lương Bằng đáp, tôi sẽ cố gắng tìm đủ yếu tố để xin kéo dài vụ án, chờ đợi Hoàng Trọng Minh kiếm được cháu, ông không có lo, thế nào cũng tìm được bọn đồng lõa bắt cóc cháu mà. Trần Vũ lặng thinh, bỗng dưng chàng nghĩ đến mẹ, chàng chắc bà rất nóng lòng muốn gặp con, nhưng tại sao bà không lên Sài Gòn trong lúc này? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu làm cho chàng lo sợ vô cùng. Hay là mẹ chàng đã chết vì chứng bệnh nan y? Có thể như thế lắm. Chàng ngước nhìn Lương Bằng với đôi mắt buồn bã. Ông Bằng, ông đừng nên giấu tôi gì hết. Mẹ tôi hiện nay thế nào? Lương Bằng lắc đầu. Tôi có giấu gì ông đâu. Thật tình tôi chưa gặp bà và cũng không nghe anh Bình nói đến. Đợi Bình vào đây, ông hỏi cho rõ hơn. Trần Vũ biết Lương Bằng nói thật nên không hỏi nữa. Lương Bằng nhìn chàng thương hại. Ông Vũ nên bình tĩnh để đối phó trước hoàn cảnh khó khăn này. Ông nằm trong khám lâu ngày nên hay nghĩ vẩn vơ đến những tai biến có thể xảy ra ở nhà. Ngừng một phút, Lương Bằng đáp. Ông nên chuẩn bị, để ra trước tòa trả lời với ông chánh án là hay hơn. Đừng nghĩ đến việc nhà nữa, tôi tin là không có gì đáng lo đâu. Trần Vũ vâng dạ trước lời khuyên của trạng sư, chàng nói với Lương Bằng. Rất đội ơn trạng sư, mong ông giúp cho anh Bình vào gặp tôi sớm chừng nào hay chừng ấy. Thú thật tôi nóng ruột về chuyện mẹ tôi quá. Lương Bằng biết mình khó có thể đánh tan hết mọi ngờ vực trong lòng Trần Vũ. Thất chủ của chàng đang gặp chuyện không may nên nhìn đời với đôi mắt hết sức bi quan. Chàng nói với Trần Vũ, tôi sẽ giúp ông tỏa ý. Bây giờ chỉ xin nhắc lại cho ông nhớ là đợi có tin cháu thoát nạn rồi sẽ phản cung. Anh Bình tin tưởng tìm được cháu một ngày gần đây. Rồi Lương Bằng từ giã Trần Vũ để ra về. Chàng đến ngay phòng làm việc và hy vọng sẽ gặp Hoàng Trọng Bình ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Nước Mắt Người Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.